Kiếm Châu Thiên Kiếm, đó đương nhiên là Kiếm Châu khởi nguyên. Lại có một giọng nói truyền tới, bất quá nhưng lộ vẻ được vô cùng là kích động và hưng phấn. Rồi sau đó, vậy đứa nhỏ bóng người xuất hiện. Đã nhiều năm như vậy, mọi người cũng đều biết hắn tên chữ. Văn Văn. Một cái rất phổ thông, nhưng cũng thật giống như chẳng phải thông thường tên chữ. Một khắc sau thời gian, hưu. Chỉ gặp hắn hưu đích một tiếng, trực tiếp là vọt tới vậy trong hư không, hai quả đấm hung hãn nắm chặt chung một chỗ, kích động mặt cũng run rẩy, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy, và Bạch Xuyên Nam lúc trước nhìn thống nhất cái phương hướng. Lắp ba lắp bắp run giọng nói, "Kiếm, Kiếm Châu Thiên Kiếm, vậy thật là Kiếm Châu Thiên Kiếm. Kiếm Châu, ta lại có thể thật đến Kiếm Châu." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vậy đều nhất nhất xuất hiện. Đạp không mà đi, xuất hiện ở hư vô kia độn không thú xe ngựa trên đỉnh đầu trong hư không. Thằng nhóc này, có chút kích động quá mức à? Trần Phi lắc đầu cười một tiếng. Sau đó lại ngắm nhìn hướng vậy chỗ cực xa khổng lồ tồn tại. Thoáng qua tới giữa, liền cặp mắt nhỏ híp lại, Kiếm Châu Thiên Kiếm. Thốt kinh người kiếm thế à? Bạch huynh, cái này cái gọi là Kiếm Châu Thiên Kiếm, là lai lịch gì? Kiếm Châu Thiên Kiếm à? Vậy Bạch Xuyên Nam cũng là lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Kiếm Châu làm có ba đại thiên kiếm truyền thuyết, nghe nói cái này Trùng Châu chi địa là cả tiên giới mạnh nhất ba cây kiếm, nhưng quỷ dị chính là, cho dù là đến nay, vậy ba đại thiên kiếm truyền thuyết cũng đều vẫn là chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trừ cái này Thiên Kiếm Vân Minh ra, còn thừa lại vậy hai cây thiên kiếm tên chữ, cũng còn là một mê, hoàn toàn không người biết." "Cái gì?" Trần Phi không nhịn được ngẩn một tí. Ba đại thiên kiếm truyền thuyết liền hắn đều biết, lại không nghĩ rằng, lại có thể trong đó hai cây cũng còn là một mê. Như vậy Vân Minh Thiên Kiếm đâu? Vậy là cái gì lai lịch? Lâm Miên Miên truyền tới, tò mò hỏi. Mặc dù vậy cái khác hai cây thiên kiếm, hiện tại cũng còn là một mê, nhưng trước mắt thanh kiếm này, nhưng là thật, hơn nữa thật mạnh có chút dọa người. Chỉ là còn lại uy kiếm sóng, lại có thể cũng có thể chuyển tới Kiếm Châu ra, suy nghĩ một chút cũng có thể sợ, dẫu sao cái này Kiếm Châu nhưng mà đứng đầu tiên vực. Lớn như vậy diện tích, như vậy kinh người động tĩnh, thật là không tưởng tượng nổi. Cái này Vân Minh Thiên Kiếm lai lịch, có thể to lắm. Vậy Bạch Xuyên Nam ánh mắt nhanh tránh, tiếp theo lập tức liền lên tiếng. Truyền thuyết, Thiên Kiếm đúc Kiếm Châu. Nói cách khác, cái này toàn bộ Kiếm Châu ngọn nguồn, căn cứ truyền thuyết, có thể là ngày trước kiếm, bất quá sự thật chắc cũng là như vậy, dẫu sao hiện tại cái này Kiếm Châu tình huống, cũng cùng truyền thuyết này không việc gì khác biệt. Vân Minh Thiên Kiếm, từng đứng ở đó Kiếm Châu trung tâm, lại lấy này là trung tâm, vô số năm qua vẫn luôn ở tản ra tự thân lực lượng, liên tục không ngừng tản ra kiếm đạo ý chí lực tính, cho nên ở nơi này Kiếm Châu, ngươi thậm chí có thể cảm nhận được cái này phiến mặt đất trong đó mỗi một tấc đất bùn, đều tràn đầy kiếm đạo lực, mỗi một tấc đất bùn cũng là đại đạo kiếm đất. Lời vừa nói ra, may là vậy Lâm Miên Miên đều có chút hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Như thế lợi hại, cứ như vậy một thanh kiếm, liền đúc cái này ngay ngắn một cái tòa đứng đầu tiên vực. Bây giờ nàng có thể đã sớm không phải ban đầu vậy Ngô Hạ A Mông. Đối với Kiếm Châu lợi hại, nàng hiện tại đã sớm biết rõ ràng. Để ở trong mắt Châu, đứng đầu tiên vực nói ít có thể lấy chừng trăm tính, nhưng mà coi như như vậy, cái này Kiếm Châu toàn thể thực lực, lại có thể cũng có thể ở nơi này bên trong đứng vào trước 20, huống chi cái này Kiếm Châu trong đó, còn có vậy đệ nhất tiên hạ kiếm môn, Vân Trai kiếm môn, còn có vậy vô số kiếm đạo cường giả, vô số cao cấp tiên kiếm. Có thể tưởng tượng được cái này Kiếm Châu lực lượng, có đáng sợ dường nào. Nhưng mà cái này đáng sợ như vậy đứng đầu tiên vực, Kiếm Châu, nhưng lại có thể chỉ là dựa vào một thanh kiếm đúc ra. Đây đúng là có chút kinh người. Đúng vậy, Thiên Kiếm đối cái này Kiếm Châu tác dụng vô cùng sâu xa, đừng nói ngày này kiếm hôm nay còn ở đây, dù là nó đã không có ở đây, vậy cũng đủ. Vô số năm tháng tới nay, Thiên Kiếm kiếm đạo ý chí, không lúc nào không ẩn dưỡng trước cái này mịt mở Kiếm Châu sơn hà, trải qua dài đến mấy cái, thậm chí còn là mấy chục, mấy trăm cái kỷ nguyên ẩn dưỡng, mảnh đất này đã là phân bố kiếm đất. Bạch Xuyên Nam cảm khái nói, như vậy phải không? Lâm Miên Miên gật đầu một cái, cũng là như có điều suy nghĩ. Nếu như ngày này kiếm có thể đúc đứng đầu tiên vực, há chẳng phải là so bình thường đạo tôn đều mạnh? Đó là đương nhiên. Bạch Xuyên Nam lắc đầu một cái, không chút do dự nói, Thiên Kiếm dưới, mạnh như đạo tôn vậy sẽ tan thành mây khói, dĩ nhiên, cũng chỉ riêng chỉ quy hồn đạo tôn. Hơn nữa, năm đó cái này Kiếm Châu còn phát sinh qua một chuyện, một khối tên là Cuồng Kiếm môn thế lực, như sao trổi vậy quật khởi, trong vòng thời gian ngắn liền phát triển vô cùng là khủng bố, thậm chí thành một môn năm đạo tôn, bốn cái quy hồn đạo tôn, một cái thiên nguyên đạo tôn, đó là bực nào cường thịnh à? Khí thôn vạn dặm như hổ, càng về sau, bọn họ thậm chí còn lên Vân Trai kiếm môn chú ý, muốn cướp lấy, trở thành thiên hạ kiếm thứ nhất cửa, nắm giữ Kiếm Châu. Nhưng tiếc là, bọn họ chọn sai liền mục tiêu, vậy quá ngây thơ rồi. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Phi, vẫn là Lâm Miên Miên, thậm chí là chỗ xa kia Nguyên Nhung Thanh Hoa, Văn Văn, cũng đều lập tức bị hấp dẫn tới đây, lòng thai lắng nghe, muốn biết đến tiếp sau này. Một môn năm đạo tôn, bốn cái quy hồn, một cái thiên nguyên. Cái này đâu chỉ là cường thịnh à? Đơn giản là kinh khủng. Một môn năm đạo tôn à, lúc ấy vậy Vân Trai kiếm môn lực lượng mặc dù cũng không yếu, nhưng nếu là thật liệu đứng lên, sợ rằng cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương cái này một cái kết quả, cho nên, vì để tránh cho ngọc đá cùng vỡ, bọn họ cuối cùng lựa chọn bỏ ra giá cực lớn, thúc giục sử dụng Vân Minh Thiên Kiếm đối địch, sau đó. Sau đó thế nào? Gặp Bạch Xuyên Nam dừng lại, vậy Lâm Miên Miên lập tức không nhịn được, truy hỏi nói. Sau đó ở nơi này Vân Minh Thiên Kiếm kiếm phong dưới, vậy cùng kiếm môn bốn lớn quy hồn đạo tôn, cơ hồ như chém dưa cắt rau vậy bị nhanh chóng chém chết, thật giống như nghe nói là vậy bốn vị chung vào một chỗ, đều không có thể chịu đựng qua 10 kiếm. T. Lời vừa nói ra, từng trận ngược lại hút khí lạnh vang lên, liền Lâm Miên Miên cũng bị giật mình. Da mặt run rẩy, có chút hiện lên trắng. Bốn cái đạo tôn thêm cùng nhau, đều không có thể chịu đựng qua 10 kiếm. đây chính là đạo tôn à? Còn dư lại cái đó Thiên Nguyên đạo tôn đâu? Bất quá lúc này vậy Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, tò mò hỏi: Quy Hồn đạo tôn không thắng nổi, cái này Thiên Nguyên đạo tôn được chưa? Dẫu sao như vậy cấp cường giả khác, chắc chưa đến nỗi sẽ bị giết trong chớp mắt chứ? Không biết. Song lần này vậy Bạch Xuyên Nam nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: Cuồng Kiếm môn vậy 5 vị đạo tôn, trong đó 4 cái là đã xác định, đúng là chết, bất quá duy chỉ có vị kia Cuồng Kiếm môn mạnh nhất Thiên Nguyên đạo tôn, đến cuối cùng cũng không biết tung tích. Có lẽ thua, hoặc giả là chết, cũng có thể phải bị vậy Vân Minh Thiên kiếm trấn áp, hoặc là bị vậy Vân Trai kiếm môn cho trấn áp, cũng có thể. Nhưng cụ thể là kết quả gì, ta cũng không biết. Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Quan hệ đến đạo tôn cường giả vậy cùng tồn tại, không thể không nói, đây đối với bọn họ mà nói đánh vào đúng là thật vẫn thật lớn. Nhưng vậy từ mặt bên nói rõ, cái này cái gọi là Kiếm Châu Thiên kiếm, đúng là thật rất khủng bố. Có thể trấn áp Thiên Nguyên đạo tôn đồ. Dõi mắt tiên giới, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy con tay ngón tay đếm được. Như vậy Vân Minh Thiên kiếm và vậy Vân Minh Thiên kiếm lại là quan hệ như thế nào? Tại sao bọn họ có thể nhúc nhích dùng cái này Kiếm Châu Thiên kiếm? Lâm Miên Miên lại nghĩ đến vấn đề. Nếu như vậy Vân Minh Thiên kiếm thật nếu là lợi hại như vậy, vậy Vân Trai kiếm môn tại sao có thể nhúc nhích sử dụng đây? Là bởi vì làm cho này Vân Trai kiếm môn rất mạnh. Nhưng mà, nếu là như vậy, thì tại sao có thể bị môn nào năm đạo tôn cùng kiếm môn cho để mắt tới đâu? Đó là bởi vì cái này Vân Trai kiếm môn chính là Vân Minh kiếm tôn đạo thống. Bạch Xuyên Nam lên tiếng, ánh mắt có chút thâm trầm. Vân Minh kiếm tôn, đó lại là ai? Lâm Miên Miên hỏi. Lần này không đến khi vậy Bạch Xuyên Nam nói chuyện, vậy Văn Văn nhưng lại có thể không nhịn được chủ động lên tiếng. Lâm Tiền Bối, Vân Minh kiếm tôn chính là kiếm đạo trên lịch sử người mạnh nhất, hơn nữa, nghe nói hắn từng và vậy Thiên Phượng nhất tộc người mạnh nhất ở vào cùng một thời đại, lại là kình địch quan hệ. Cũng là chúng ta tiên giới trong đó, tất cả kiếm đạo tu sĩ trong lòng mục tiêu, Hòa Phong Địa. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa ba người trố mắt nhìn nhau, đều có chút rung động. Kiếm đạo trên lịch sử người mạnh nhất, danh hiệu này có chút khoa trương à? Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 4228, kiếm đạo trên lịch sử người mạnh nhất. Chương 4228, kiếm đạo trên lịch sử người mạnh nhất. Nhắc tới kiếm đạo trên lịch sử người mạnh nhất, trước mắt tới xem, ngược lại cũng đúng là không vậy Vân Minh kiếm tôn còn ai. Lúc này vậy Bạch Xuyên Nam vậy gật đầu một cái, sau đó hướng vậy cực kỳ rất xa Vân Minh thiên kiếm nhìn lại, trong mắt hiện lên tí tí gợn sóng và sắc bén, ánh sáng lóe lên, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng liền. Nói, nghe nói ở đó hỗn độn dị ma trước khi đại chiến thời kỳ thượng cổ, từng ra đời qua một vị kiếm đạo cực hạn siêu cấp yêu nghiệt, tên là Vân Minh kiếm tôn, người này là chân chính trên ý nghĩa kiếm đạo trình độ cao nhất người, dõi mắt chư thiên, dõi mắt và cổ, cơ hồ không người có thể cùng sánh vai, có thể nói là tươi đẹp và cổ, ngạo thế thiên hạ, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Căn cứ ghi lại, cái này Vân Minh kiếm tôn chính là còn trẻ thành danh, còn dựa lưng vào một tôn kiếm đạo cự đầu gia tộc, vậy chính vì vậy, thời điểm đó Trung Châu chi địa, thậm chí còn là cả tiên giới, cũng nhất định đụng cái này Vân Minh kiếm tôn đại danh, như sấm bên tai, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu bước. Còn như cái này Vân Minh kiếm tôn nhất hiện hách chiến tích, chính là từng ở thiếu niên, cùng với thanh niên thời kỳ, nhiều lần đánh bại một tôn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, Tổ Long Vương Đế Tiên. Từ đó vậy thiếu niên Vân Minh kiếm tôn danh tiếng, lại là hoàn toàn một bước lên trời, ngạo đứng ở đó trời bên trên. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là Trần Phi lúc này cũng đều hơi có chút lộ vẻ xúc động. Nhiều lần đánh bại một tôn thuần huyết Tổ Long, vậy đúng là có chút lợi hại. Liên hắn hiện tại cũng đều còn chỉ có một lần chiến thắng vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú ghi chép. Huống chi, cái này còn thật ra thì đều có chút vận khí thành phần ở bên trong. Có thể tưởng tượng được loại chuyện này sẽ có bao nhiêu khó khăn. Trọng yếu hơn chính là, một lần hai lần, cái này thật có thể là vận khí tốt. Nhưng nếu như là nhiều lần nói, vậy thì tuyệt đối hoàn toàn là bởi vì thực lực. Bởi vì thực lực mạnh hơn, mới có thể nhiều lần chiến thắng. Một tôn có thể đủ để vượt qua thuần huyết chí cường chí cao tiên thú siêu cấp kiếm đạo yêu nghiệt. Vậy đúng là thật rất lợi hại rất lợi hại. Vô luận là hiện tại, vẫn là trước khi những cái kia thời đại, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, đứng ngạo nghệ ở trên bầu trời, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Thân là thuần huyết Tổ Long, vị kia Tổ Long Vương Đế Tiên tiềm lực tiên phú và thực lực, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ khủng bố. Vậy mà mặc dù như thế, đến cuối cùng hắn và vậy Vân Minh kiếm tôn rất nhiều lần đỉnh cấp đại chiến, nhưng cũng vẫn là lấy hắn thua hơn thắng thiếu, hạ màn. Lúc đó hết thảy, rất nhiều đều bị ghi chép thành lịch sử. Hai người cơ hồ đều là từ xuất đạo tới nay, liền bắt đầu đụng vào nhau, hai người sống chung nhất thế, đều là yêu nghiệt, đều là đỉnh cấp, như vậy kéo ra bọn họ cả đời trong đó rất nhiều lần tranh phong. Như vậy đỉnh cấp tỷ thí, ít nhất đạt tới mấy trăm lần. Nói cách khác, chỉ là cái này, vậy Vân Minh kiếm tôn khi còn sống trong đó, cũng đã mấy trăm lần chiến thắng thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, như vậy chiến tích, thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà vừa dứt lời, nhưng gặp vậy Lâm Miên Miên đột nhiên lên tiếng, nói: "Vậy nếu là như vậy, sẽ hay không bởi vì vậy cái gọi là Tổ Long Vương Đế Tiên có chút yếu?" Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, trừ vậy Trần Phi ra, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng trực tiếp là trong nháy mắt hướng nàng tụ đến, không chỉ có sắc mặt khác nhau, thậm chí liền ánh mắt kia cũng là tương đối cổ quái. Bởi vì Lâm Miên Miên lời này, quả thật có chút đại nghịch bất đạo. Thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, thuần huyết Tổ Long, rất yếu. Như vậy vừa ra tới, bản thân thật ra thì cũng đã có chút buồn cười. Dẫu sao nếu như liền bọn họ nếu là cũng rất yếu nói, những người khác vừa có thể coi là chút cái gì chứ? Sợ rằng liền rác dưới cũng không bằng chứ. Ta không phải cái ý này. Lâm Miên Miên lúc này vậy bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: "Ta ý là, vậy Vân Minh kiếm tôn cho dù có thể đánh bại thuần huyết Tổ Long, vậy tất nhiên cũng là cái tầng thứ kia nhân vật tiên tiêu, Tuy nói vậy trí cường trí cao tiên thú cửa, ở trên lý thuyết là đều khó phân thắng bại, nhưng ở thực tế trong đó, nhưng cũng còn chưa miễn có trên dưới phân chia. Cho nên, ta ý là, có lẽ, có phải hay không bởi vì cái này cái gọi là tổ long vương đế tiên, là thuần huyết trí cường trí cao tiên thú cái tầng thứ kia trong đó, tương đối mà nói yếu hơn một ít. Nói thật, cái loại này lời vừa nói ra, thật ra thì bản thân cũng đã rất là chỉ điểm Giang Sơn, không biết tự lượng sức mình. Nhưng nàng Lâm Miên Miên, nhưng đúng là có như vậy tư cách, bởi vì nàng là đạo thai, chính là trời xanh đạo tôn. Loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng không kém gì những cái kia thuần huyết trí cường trí cao tiên thú, cho nên, đứng ở nơi này cùng một tầng diện đi lên phán đoán và lợi bình một cái khác cùng một tầng diện lên thuần huyết trí cường trí cao tiên thú. Cái này thật ra thì cũng là không có vấn đề gì. Nhưng mà vậy Bạch Xuyên Nam nghe vậy thấy vậy, nhưng trực tiếp là cười khổ một tiếng, nói: "Lâm tiên tử, ngươi biết vậy tổ Long Vương đế tiên là ai chăng?" "Là ai?" Lâm Miên Miên khẽ cau mày, thậm chí có chút dự cảm không ổn. Cái này tổ Long Vương đế tiên chính là hôm nay tổ Long tộc Long Vương, sở dĩ sẽ gọi hắn là tổ Long Vương, không phải bởi vì danh hiệu hoặc là tôn xưng cái gì, mà là bởi vì hắn thật sự là tổ Long Vương, là vậy trí cường trí cao tiên thú tổ Long tộc Long tổ vương. Bạch Xuyên Nam cười khổ nói: cái gì?" Lâm Miên Miên ngẩn một tí, có chút bị giật mình. "Tổ Long tộc Long tổ vương? Cái này, còn nữa, đáng sợ hơn phải, đời này ba đại thần thánh đạo tôn, cái này tổ Long Vương đế tiên chính là một cái trong số đó." Nói không khoa trương, lão nhân gia ông ta hiện tại hẳn là chúng ta cái này tiên giới trong đó nhất một trong cường giả, thiên đạo che giấu, phá thoái hư không, cổ thần không ra, liền không người có thể đứng ở hắn trên đầu nói chuyện. Bạch Xuyên Nam cười khổ nói: "Thân là không gian thần vực Bạch gia đệ tử, giống như là thần thánh đạo tôn, phá thoái hư không cổ thần những thứ này bí mật đối hắn mà nói ngược lại cũng không tính là bí mật gì. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng Trần Phi Lâm Miên Miên bọn họ không biết. Vậy liền dứt khoát nói thẳng, chỉ là làm hắn nói xong những thứ này sau đó, chứ vậy đối với này không biết gì cả, cho nên lộ vẻ được có chút mờ mịt đứa nhỏ văn văn, cùng với Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người già, còn dư lại Lâm Miên Miên, còn có Trần Phi, cũng trực tiếp là đầy mắt rung động, á khẩu trầm mặc im lặng. Cái này cái gọi là tổ Long Vương đế tiên, lại là thần thánh đạo tôn. Cái này không thể nghi ngờ so hắn vậy tổ Long tộc Long tổ vương thân phận, cũng còn tới càng kinh khủng hơn nữa đáng sợ. Dẫu sao người sau chỉ là thân phận, chỉ có thể đại biểu một bộ phận thực lực, nhưng cái này cái trước, đường đường thần thánh đạo tôn, đó chính là thứ thiệt, thật thực biểu tượng lực. Thiên đạo ý chí dưới mạnh nhất. Dõi mắt tiên giới, cũng chỉ có ba tôn chỗ ngồi thần thánh đạo tôn. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không gì sánh kịp, thật là vượt quá tưởng tượng. Làm sao có thể, cái này cũng thua, vậy cái đó cái gọi là Vân Minh kiếm tôn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu hả? Lâm Miên Miên trong mắt nhấp nô nồng nặc rung động, trong lòng vậy trực tiếp là phiên giang đảo hải, khó mà bình tĩnh. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 4229, thời kỳ thượng cổ cấm kỵ sử. Chương 4229, thời kỳ thượng cổ cấm kỵ sử. Thuần huyết tổ long có mạnh hay không? Vậy khẳng định mạnh. Nhưng thật nếu nói, nhưng cũng còn có lên cao không gian. Một, cái này tiên giới trong đó chí cường chí cao tiên thú cửa, bọn chúng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Dù là một nhà chỉ có như vậy một hai truyền nhân, như thế nhiều năm tháng xuống, cũng có không ít đi, hai vị đếm tuyệt đối vẫn phải có, lại mở rộng đến tất cả chí cường chí cao tiên thú thuần huyết tộc nhân, vô số năm tháng tới nay, tất nhiên có ba con số, thậm chí là càng nhiều. Nhưng mà cái này như thế nhiều thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, đến cuối cùng có thể có mấy cái có thể phối hợp đến nhất tộc chi trưởng vị trí, đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sợ rằng hai ba cái tay ngón tay đếm, liền tuyệt đối có thể mấy cái tới. Cho nên cái này tổ Long tộc Long tổ vương thân phận, bản thân chính là một loại thực lực chứng minh. Có thể đi tới hắn bước này người, tuyệt đối là chân chân chính chính quái vật, như vậy quái vật, cho dù là ở đó thuần huyết chí cường chí cao tiên thú tầng thứ trong đó, cũng đều tuyệt đối là cực kỳ hàng đầu đỉnh cấp nhân vật. Còn như vậy thần thánh đạo tôn thực lực và thân phận, liền khoa trương hơn. Tiên giới và tộc, vô số năm tháng tới nay, các thế lực lớn trong đó người mạnh nhất, chung nhau tới đấu võ mạnh nhất chức vụ. Cũng là vậy trừ Nam Ly Phượng tổ ra, trên lý thuyết từ cổ chí kim tiên giới người mạnh nhất chỗ ngồi. Đến bước này, người khác chỉ có thể cùng ngồi ngang hàng, mà không thể nào đè hắn một đầu. Cái loại này tồn tại thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. So với kia Long Tổ Vương thân phận cũng còn khoa trương hơn, kinh khủng hơn, càng không tưởng tượng nổi. Liên thần thánh đạo tôn thời kỳ thiếu niên cũng có thể thắng. Vậy Vân Minh kiếm tôn rốt cuộc là một dạng gì quái vật à? Lâm Yên Miên lại mở miệng nữa. Nhưng ở lần này, nhưng nhiều rất nhiều rung động và chịu phục. Thân là đạo thai, nàng có thể nhìn thẳng chí cường chí cao tiên thú, nhưng lại chỉ có thể ngẩng mặt thần thánh đạo tôn, cái này vừa là nội tình chiến lệnh, cũng là thực lực chiến lệnh. Vậy cái gọi là đạo thai thiên phú, căn bản đền bù không được hết thảy các thứ này. Thân là kiếm đạo trên lịch sử người mạnh nhất, Vân Minh kiếm tôn đúng là một thật quái vật, thậm chí cho dù đến hiện tại, cũng đều căn bản không người có thể ở kiếm kia đạo lĩnh vực, và Vân Minh kiếm tôn như nhau, cũng còn rất kém xa. Bạch Xuyên Nam cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, lại mở miệng nói: "Mà đây Vân Minh kiếm tôn quật khởi đường, chính là bởi vì vậy Vân Minh thiên kiếm." "À, còn có loại chuyện này." Nghe được cái này, Trần Phi vậy rốt cục thì có chút không nhịn được, ánh mắt lóe lên hỏi: "Ý ngươi là, vậy Vân Minh kiếm tôn mặc dù có thể có năm đó thành tựu, đều là bởi vì cái này Vân Minh thiên kiếm?" "Vậy ngược lại cũng không phải." Bạch Xuyên Nam lắc đầu một cái, nói: "Trên thực tế, nghe nói ở thời đại kia trước, Vân Minh thiên kiếm tồn tại, cũng cùng cái khác vậy hai cây thiên kiếm như nhau trước, chỉ là một mê. Mọi người cũng lấy là vậy ba đại thiên kiếm, chỉ là truyền thuyết, đều là giả. Nhưng làm sao đó vậy Vân Minh kiếm tôn quật khởi sau đó, mọi người lúc này mới biết, trong tay hắn thanh kiếm kia, lại chính là trong truyền thuyết ba đại thiên kiếm một trong. Đến đây, vậy ba đại thiên kiếm truyền thuyết, cái này mới chính thức tiến vào tiên giới vạn tộc tầm mắt, bị mọi người tiếp nhận. Còn như vậy Vân Minh Kiếm Tôn và Vân Minh Thiên Kiếm quan hệ giữa, có thể là một khối thành tựu một khối, cũng có thể là lẫn nhau thành tựu đi. Trên thực tế cái này Vân Minh Thiên Kiếm ban đầu cũng là không có tên chữ, nhưng ở phía sau, mọi người đều ở đây trên người của nó dán lên Vân Minh Kiếm Tôn nhãn hiệu. Cho đến hiện tại cũng là như vậy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hôm nay cái này Vân Minh Thiên Kiếm không có ở vậy Vân Minh Kiếm Tôn tay sau đó, mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng lại chỉ có thể chém chết vậy tầng thứ nhất lần Quy Hồn Đạo Tôn, nhưng vào năm đó thời đại kia, nghe nói, chết tại đây Vân Minh Thiên Kiếm thủ hạ Thiên Nguyên Đạo Tôn đều có rất nhiều. Thậm chí coi như là vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, hắn vết thương trên người, nghe nói 10 có 6 7 đều là bị cái này Vân Minh Thiên Kiếm cho chém. Nghe đến chỗ này, mọi người đều là một phiến yên lặng. Trong lòng nhưng có chút tâm trạng muôn vàn, khó mà bình tĩnh. Nói không khoa trương, những thứ này lịch sử đều là cái này tiên giới, đều là cái này Trung Châu đất lịch sử chân chính mới bảo. Mỗi một cái cường giả sau lưng đều có vô số kiệt tác câu chuyện truyền kỳ, mỗi một kiện mạnh mẽ tổ khí sau lưng đều có vô số thiết huyết và giết hại. Một tôn có thể đạp hôm nay thần thánh đạo tôn Long Tổ Vương lên trước kiếm đạo quái vật, đủ để có thể gặp hắn hàm kim lượng có bao kinh khủng. Thật là không cách nào tưởng tượng. Ngươi mới vừa nói đến hỗn độn dị ma đại chiến, vậy thì là cái gì? Còn có vậy thời kỳ thượng cổ lại là một cái gì khái niệm? Có thể cẩn thận nói một chút sao? Hồi lâu sau, Trần Phi thu thập xong tâm tình, lại hướng trước vậy Bạch Xuyên Nam nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: Hỗn độn dị ma đại chiến, đây là hắn ban đầu liền chú ý tới chứ? Hơn nữa trực giác của hắn cũng ở đây nói cho hắn, cái này tựa hồ rất đáng giá chú ý, cần khai thác một tí. Hỗn độn dị ma đại chiến. Bất quá vậy Bạch Xuyên Nam nghe vậy thấy vậy, nhưng có chút do dự. Làm sao? Không thể nói sao? Trần Phi hơi có chút nhíu mày. Đó cũng không phải, chỉ là thật ra thì ta cũng không biết cái này hỗn độn dị ma đại chiến hàm nghĩa chân chính. Đối với lần này, ta cũng chỉ là chỉ biết là cái tên chữ mà thôi, danh tự này, hoặc là nói đoạn thời kỳ này, tựa hồ đã bị một cái vô cùng là kinh khủng mạnh mẽ tồn tại hoàn toàn lao đi và phong ấn, không người biết nó rốt cuộc cách này bao lâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là, chỉ cần có người dám can đảm tìm đoạn lịch sử này, liền sẽ gặp bị nguyền rủa, thậm chí là không rõ tai họa. Nghe nói ít nhất cũng phải đạo tôn cấp cường giả khác mới có thể chống lại nguyền rủa kia và thiên tai. Cho nên, cái này sợ rằng là một đoạn cấm kỵ lịch sử. Bạch Xuyên Nam con mắt lóe lên nói: Cấm kỵ lịch sử. Lời vừa nói ra, Trần Phi bọn họ đều có chút sắc mặt thay đổi. Lại còn có loại chuyện này. Bất quá nếu như vậy, bọn họ cũng không tốt lại cẩn thận truy hỏi. Trần Phi suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói: Vậy thì nói một chút vậy cái gọi là thời kỳ thượng cổ đi. Cái này có thể. Bạch Xuyên Nam gật đầu một cái, nói: Thời kỳ thượng cổ phân giới tuyến sẽ ở đó hỗn độn dị ma trước khi đại chiến, nói cách khác, hỗn độn dị ma trước khi đại chiến thời đại đều bị gọi chung là thời kỳ thượng cổ. Nhưng rốt cuộc cách nay bao lâu, lại không người biết, hoặc là nói lấy ta bây giờ thực lực và tầm thứ, còn tiếp xúc không tới, hoặc là nói mấy trăm kỷ nguyên, thậm chí càng nhiều, ta cũng không biết. Tương đương với vậy cấm kỵ vậy hỗn độn dị ma đại chiến thời kỳ thượng cổ tin tức ngược lại rất trong suốt, rất nhiều đều bị lịch sử ghi lại xuống, truyền đến ngày hôm nay, thời đại kia lại bị gọi hơi lớn đời. Bởi vì đó là một người vô cùng kỳ phồn vinh, cực kỳ cường thịnh thời kỳ thượng cổ, phong vân tế hội, vạn tộc đều xuất hiện, tất cả lớn thế lực cao cấp truyền nhân đều có ngạo thị quần hùng, thậm chí là lên trời là vương oai hùng, mười phần đáng sợ. Thời đại kia, liền thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cũng đều không hôm nay như vậy uy phong. Bởi vì ở thời đại kia, rất nhiều thuần huyết chí cường chí cao tiên thú lại có thể vậy đều được vật hy sinh, trở thành đá lót đường, bị người dẫm ở dưới chân. Cái gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được run một tí, vô cùng giật mình. Thuần huyết chí cường chí cao tiên thú vậy đều được đá lót đường? Có như thế khoa trương sao? Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 4230, một người trấn áp một cái xôi chào đại thế thời đại. Chương 4230, một người trấn áp một cái xôi chào đại thế thời đại. Đối hắn mà nói, thuần huyết chí cường chí cao tiên thú đây tuyệt đối là trần nhà, mặc dù vậy bên trong có thể cũng có mạnh yếu trên dưới phân chia, nhưng vậy tuyệt đối chênh lệch rất nhỏ, căn bản không có thể trở thành đá lót đường, thậm chí hoặc là bị giết. Nhưng hiện tại cái này Bạch Xuyên Nam nhưng lại có thể như thế nói, chân thực để cho hắn có chút bị giật mình. Bởi vì, thật nếu là như vậy, liền thuần huyết chí cường chí cao tiên thú đều được đá lót đường, vậy kinh khủng như vậy đại thế cạnh tranh độ khó, được tàn khốc đến mức độ nào hả? Thật còn khó hơn lên trời, khó có thể tưởng tượng. Mặc dù ta vậy khó có thể tưởng tượng, nhưng sách sử trên nói, quả thật chính là như vậy. Thời kỳ thượng cổ đại thế, cạnh tranh độ khó vượt xa đương thời, thậm chí dùng tàn khốc tới hình dạng cũng đều không quá đáng chút nào. Phải biết vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thu ở hôm nay, thường xuyên cần hơn 10 cái, thậm chí là hơn mấy chục cái kỷ nguyên, mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện như vậy một tôn, cái này cũng ý nghĩa ở đương thời, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, rất nhiều thời đại đều là một nhà độc quyền cục diện, rất nhiều thời đại, những cái kia cái gọi là chí cường chí cao tiên thu cửa, đều là chuyên nhân, đời sau chỗ chống trạng thái, dù là thật ra một cái, vậy rất khó có đối thủ. Nhưng ở thời đại kia, nhưng không phải vậy. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ cái đó đại thế, cơ hồ mỗi cái thời đại trong đó cũng có thể có mới thuần huyết chí cường chí cao tiên thú ra đời, hơn nữa có chút thời điểm cũng còn không chỉ một, trừ cái này ra, vậy đủ rồi tương đương thuần huyết chí cường chí cao tiên thú đứng đầu thất tinh bất hủ, cũng đều thường có xuất hiện, chỉ là bị đi xuống, có danh tiếng, sợ rằng đều có hơn mấy chục cái. Mà dưới tình huống này, cường độ cao cạnh tranh, tàn khốc hoàn cảnh, cũng chỉ đương nhiên sáng tạo ra rất mạnh mẽ bao nhiêu cực kỳ quái vật vậy tồn tại, có ta trước nói Vân Minh Kiếm Tôn, Tổ Long Vương Đế Tiên. Còn có vậy hôm nay đã sớm trở thành Trung Châu cự đầu vạn Phật Tổ A Di Đà Phật Thích Giả, Thiên Ma Vương Ba Tuần, Chư Tiên Đế Quân, Bầu Trời Âm Dương Đôi Tổ Vương, Thiên Rơi Tôn Vương, Thánh Hiền Viện Chủ vân vân. Những thứ này cự đầu cửa, bọn họ đều là cái thời đại kia cười đến cuối cùng người. Nghe đến chỗ này, Trần Phi, Lâm Miên Miên trên mặt bọn họ đều là hiện ra vô cùng là tươi đẹp và hướng tới thân sắc. Hôm nay cử đầu, năm đó yêu nghiệt, bọn họ đi con đường đều là cực kỳ huy hoàng, là sừng sững ở tuyệt điên, hết thảy các thứ này cũng giống như là có ma lực, để cho người muốn biết được, muốn khai thác và bắt trước. Vậy phải là nói như vậy nói, cái này Vân Minh Kiếm Tôn, còn có vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, thì hẳn là thời kỳ thượng cổ thời đại kia người thành tựu lớn nhất chứ. Trần Phi nhẹ giọng nói, một cái là thần thánh đạo tôn, vào năm đó đã đạt đến trình độ cao nhất, một cái khác thậm chí có thể đánh bại thần thánh đạo tôn thiếu niên thanh niên thời kỳ, cũng là kinh khủng doa người, cho nên cái này cũng hẳn kém không nhiều chính là trời hoa bản liền chứ. Nhưng mà lời vừa nói ra, vậy Bạch Xuyên Nam nhưng lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói, đó cũng không phải, phải nói mạnh nhất, vô luận là hiện tại, vẫn là năm đó, cũng không tới phiên Tổ Long Vương Đế Tiên, hoặc là vậy Vân Minh Kiếm Tôn. Lâm Miên Miên bật thốt lên, vậy là ai? Mà vào lúc này, Trần Phi vậy đột nhiên giống như là linh quang chớp mắt vậy, trong ý nghĩ lướt qua một bóng người, so thần thánh đạo tôn cũng còn lợi hại hơn. Đợi một chút, đây chẳng phải là Nam Ly Phượng Tổ cũng là thời kỳ thượng cổ người? Trần Phi mở miệng hỏi nói. Không sai. Lời vừa nói ra, vậy Bạch Xuyên Nam trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Nếu như nói vậy Tổ Long Vương Đế Tiên ở thiếu niên thanh niên thời kỳ, cũng hơi kém tại Vân Minh Kiếm Tôn mà nói, vậy vậy Vân Minh Kiếm Tôn khi còn sống, liền đều cơ hồ vẫn luôn ở truy đuổi Tổ Nam Ly Phượng Tổ bước chân, chưa từng thắng nổi. Nghe nói vậy Thiên Phượng nhất tộc Nam Ly Phượng Tổ, ra đời ở thời kỳ thượng cổ cái đó đại thế thời kỳ cuối, bàn về xuất thân, hắn so với ai khác cũng trễ, thậm chí ở nó ra đời trước, hoàn cảnh lớn vẫn luôn là quần tinh long lánh, tất cả đại yêu nghiệt lẫn nhau tranh phong, lẫn nhau có thắng bại, sáng chói mà long trọng. Nhưng mà đến khi vậy Nam Ly Phượng Tổ ra đời sau đó, hết thảy liền cũng thay đổi. Nghe nói từ hắn xuất đạo sau này, hết thảy đều bị thay đổi, tất cả bị hắn vượt qua người, cũng sẽ bị xa xa vung ở sau lưng, trừ vậy số rất ít một hai người ra, cơ hồ không người mới có thể có tư cách đang cùng nàng đánh hai lần. Nam Ly Phượng Tổ quật khởi, như sao trổi vậy lòng lánh, sau đó một mực vọt tới nhất đỉnh cấp, mạnh như Mây Minh Kiếm Tôn, mạnh như Tổ Long Vương Đế Tiên, mạnh như Đạo Thai, còn có rất nhiều thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, rất nhiều đứng đầu thất tinh bất hủ, đều bị nàng dậm ở dưới chân. Cho nên ở thời đại kia, Nam Ly Phượng Tổ thành công nhận vương, một người trấn áp một cái xôi chào đại thế thời đại. Một người trấn áp một cái xôi chào đại thế thời đại. Đây chính là vị kia thân là trên lịch sử người mạnh nhất Nam Ly Phượng Tổ Hàm Kim Lượng. Từ xuất đạo tới nay, vô luận là tiềm lực thiên phú, tay vẫn cổ tay thực lực, nàng cũng quan cổ tuyệt bây giờ, không người có thể địch. Trên đời khó tìm. Phải nói Vân Minh Kiếm Tôn có mạnh hay không? Vậy khẳng định rất mạnh. Nói không khoa trương, lịch sử trước 10, thậm chí còn là trước 5, cũng tuyệt đối là không tranh cái chút nào. Còn như vậy Tổ Long Vương Đế Tiên hôm nay lại là thành thần thánh đạo tôn, lại là khoa trương. Nhưng mà coi như vậy, những người này vậy cơ hồ là bị Nam Ly Phượng Tổ từ đầu đánh tới đuôi, liền người đối thủ đều khó tìm. Nam Ly Phượng Tổ khi còn sống, cơ hồ không có thung lũng, cả đời sôi sục, cả đời vô địch, chiến lược gọi nhất, được gọi là trên lịch sử người mạnh nhất. Đây là thiên đại thực lực chứng minh và vinh dự. Mà đây Nam Ly Phượng Tổ, cũng là vậy thời kỳ thượng cổ đại thế trung cực bảng hiệu. Nàng, đại biểu toàn bộ thời đại, lóng lánh chư thiên, tươi đẹp vạn cổ. Nam Ly Phượng Tổ ạ. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cũng có chút cơn sóng trong lòng dâng trào, hắn hôm nay mặc dù ít mấy phần hấp tấp, nhiều chút trầm ổn và yên lặng, nhưng trong lòng của hắn vậy cổ tử chấp niệm và nhiệt huyết, nhưng từ chưa tắt qua. Một người trấn áp một cái xôi chào đại thế thời đại. Như vậy hành động vĩ đại ai không muốn tự tay hoàn thành? Trên lịch sử người mạnh nhất, vinh dự đặc biệt như vậy, ai không muốn? Nam Ly Phượng Tổ dùng nàng thực lực, tự tay ở đó trên lịch sử khắc xuống liền thuộc về nàng quang vinh và ký hiệu. Hết thảy các thứ này, cũng làm người ta làm lộ vẻ xúc động và ngửa mặt trông lên hướng tới. Có lẽ, ta cũng sẽ có như thế một ngày. Trần Phi nắm quả đấm một cái, ánh mắt lóe lên, thêm mấy phần sắc bén và kiên nghị. Còn như vậy những người khác thì có chút tiếng lặng và kính sợ. Bọn họ không phải Trần Phi, cũng càng không cái đó tự tin và sức lực, đối bọn họ mà nói, cái này quá xa xôi, vậy quá kinh khủng, cho nên bọn họ thậm chí cũng không dám hướng tới, chỉ có thể kính sợ, núi cao ngưỡng mộ, nhìn mà sợ. Đi thôi, Kiếm Châu đến, ngươi cũng nên đi xuống. Ngươi mục đích đều đến. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi lại lắc đầu một cái, hướng vậy cách đó không xa trong hư không văn văn nhìn tới. Người sau hơi mở ra. Sau đó trực tiếp là hướng Trần Phi trong hư không bái hạ, một mực cùng kính nói: "Đa tạ Trần tiền bối ngài ân huệ, phần ân tình này, ta văn văn ổn thỏa nhớ cả đời, tuyệt không dám quên." Hắn dĩ nhiên rõ ràng mình mặc dù có thể thực hiện mơ ước đi tới Kiếm Châu, không phải là bởi vì Trần Phi đối hắn nổi lên thiện tâm. Hai cái hoàn toàn không ngang hàng tồn tại, chỉ là bởi vì Trần Phi đối hắn nổi lên thiện tâm, mới để cho hắn có hy vọng, từ đó thực hiện mơ ước. Đây là thiên đại ân huệ. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 4231, Mây trai vạn long kiếm trận, kiếm môn con gái vương. Chương 4231, Mây trai vạn long kiếm trận, kiếm môn con gái vương. Được rồi, đi đi. Trần Phi đổ chỉ là tùy tiện khoát tay một cái, sở dĩ sẽ chọn hỗ trợ, không phải là tiện tay, thuận đường. Còn nữa hắn ở đối phương thấy được một loại rất khó phẩm chất, đó chính là tranh thủ. Cơ hội đều là tranh thủ được. Cùng tới cơ hội, tỷ lệ thất bại vậy rất lớn. Cho nên, thiện tay nửa bận điệu, vậy không việc gì, tùy mình làm. Đa tạ tiền bối. Phịch. Vậy Văn Văn lại đang đối với Trần Phi dập đầu một cái, sau đó lại từng cái hướng về phía Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Bạch Xuyên Nam các người bái thân thi lễ, lúc này mới trợn cắn răng một cái, đứng dậy rời đi. Đặt chân liền vậy phiến hắn trong mộng mơ tưởng cầu mong thánh địa lãnh vực. Kiếm Châu. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Sẽ ở đó Văn Văn mới vừa đạp một cái đủ đến vậy Kiếm Châu trong biên giới trong nháy mắt lúc đó, vậy trong hư không đột nhiên bạo phát ra một đạo cực kỳ cuồng bạo cường hãn khí thế, vô số kiếm khí chợt từ vậy mặt đất, hư không, thương khung trong đó bùng nổ, điên cuồng tụ đến. rồi sau đó thời gian ánh sáng đều vặn mẹo, từng đạo không gian lối đi xuất hiện, thương khung hiện đầy hắc động, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, bốn phương tám hướng hắc động toàn bộ nứt ra, kiếm biển vậy khủng bố kiếm khí mãnh liệt dâng trào xung ra, hình thành vô số cự long bày khắp thương khung, quan sát bọn họ lạnh như băng kiếm khí và sát ý lại là đem bọn họ cho khóa. Đây là cái đồ gì? Kiếm trận, thật là khủng khiếp đồ, liền ta lại có thể vậy cũng có chút run rẩy. Trần Phi nhất thời hơi biến sắc mặt, cảm nhận được liền một chút run rẩy, bất thình lình kiếm trận tuyệt đối không phải vật phàm, thậm chí bảo thủ phỏng đoán ít nhất cũng có thể uy hiếp tiên tổ bắt trọng tiên, thậm chí cao hơn. T, đây không phải là Vân Trai Kiếm Môn Hộ Sơn kiếm trận, Mây Trai Vạn Long kiếm trận sao? Không phải, kiếm trận này tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mà ở thấy một màn này, vậy Bạch Xuyên Nam nhất thời sắc mặt đều thay đổi, ngược lại hút khí lạnh đứng lên, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ hoảng sợ. Mây Trai Vạn Long kiếm trận, Vân Trai Kiếm Môn Hộ Sơn kiếm trận, hơn nữa cái này thậm chí còn là một tôn vượt qua cực hạn đạo tổ cổ thần cấp kiếm trận. Bình thường cổ thần, thậm chí cho dù là bình thường đạo tôn ở nơi này, nếu là bị cái này Mây Trai Vạn Long kiếm trận cho dây dưa tới, vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hô hô hô. Bên hai truyền tới kinh khủng cương phong, kiếm khí gào thét, hô hô vang dội, cảm giác muốn bốc cháy như nhau. Bạch Xuyên Nam sắc mặt biến đổi đứng lên, thậm chí đều có chút sắc mặt hiện lên liếc, không biết nên làm thế nào cho phải. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tại sao sẽ phát sinh như vậy sự việc. Cái này không phải chân chánh Mây Trai Vạn Long kiếm trận, chỉ là hắn chi nhánh kiếm trận. Bất quá chỉ là như vậy, vậy rất đáng sợ, như ta như vậy tiền tổ thất trọng thiên một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Thanh âm giản mùa truyền tới. Xe ngựa trong đó, vậy Nguyệt Thần trưởng lão tiếng bước chân, vậy bắt đầu chậm rãi vang lên. Không biết là vị kia Vân Trai Kiếm Môn bằng hữu ở chỗ này, không gian thần vực bạch ra, bên trong tộc trưởng lão Nguyệt Thần, lễ độ. Hắn thanh âm phủ đẩy ra tới, cả người vậy bắt đầu từ từ bay lên không, cả người trên dưới lộ ra một cổ không tính là cường thế, nhưng lại vậy rất kinh khủng mạnh mẽ uy thế. Thanh Cửu Mã Sa thương hội, bảo đảm dọc theo đường đi thuận lợi và an toàn, là chức trách của hắn. Cho nên hiện tại cũng nên là hắn ra sân thời điểm. Bạch gia, ta biết là các ngươi, nhưng hiện tại các ngươi không có thể đi qua. Đồng dạng là một đạo khàn khàn lại thanh âm giàn mua, từ vậy trong hư không không gian lối đi trong đó chuyển tới, rồi sau đó, một đạo người mặc khôi giáp, sau lưng thua trước rất nhiều tiền kiếm người trung niên, trực tiếp là chậm bước ra ngoài. Mà ở thấy người nọ lúc xuất hiện, vô luận là vậy Nguyệt Thần trưởng lão, vẫn là Trần Phi, thậm chí là Lâm Miên Miên, cũng trực tiếp là ánh mắt đông lại một cái, sau đó thần thái khác nhau đứng lên, hoặc là sắc mặt nghiêm trọng, hoặc là cặp mắt híp lại. Bởi vì cái này người tới, bất ngờ là một vị tiên tổ bắt trọng thiên siêu cấp cường giả. Bằng hữu, ta Bạch gia và các ngươi Vân Trai Kiếm Môn cũng có hợp tác, cho nên có thể hay không nói cho ta chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thần trưởng lão hơi nhíu mày nói, không thể. Trung niên kia người trực tiếp là lắc đầu một cái, lạnh như băng nói, ta nói, vô luận là ai, hiện tại các ngươi đều không thể đi qua. Không có tại sao, cũng không có nguyên nhân. Lời vừa nói ra, vậy Nguyệt Thần trưởng lão đầu tiên là cặp mắt khẽ híp một tí, sau đó lúc này mới lại hướng về phía trung niên kia người chắp tay, cái này mới chậm rãi nói, vậy đã như vậy, chúng ta liền lượn quanh đường mà đi đi. Tiếng nói rơi xuống, Nguyệt Thần trưởng lão trực tiếp là xoay người lại, sau đó hướng về phía Bạch Xuyên Nam nháy mắt ra dấu. Mà ở thấy một màn này, mặc dù Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ đều có chút đầy bụng nghi ngờ, nhưng vậy không nói gì, lượn quanh đường liền lượn quanh đường, ngược lại cũng không việc gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng lại xảy ra một chuyện khác. Chờ một chút, ngay tại lúc này, trung niên kia người sau lưng không gian lối đi trong đó, lại truyền tới một giọng nói, hơn nữa tương đối mà nói, còn rất trẻ, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt cũng trực tiếp là hội tụ đi qua. Thậm chí cho dù là vậy Vân Trai Kiếm Môn tiên tổ bắt trọng thiên cường giả, cũng đều không ngoại lệ. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh xuyên qua trong đó, bay ra, lại cẩn thận xem, vậy lại là một vị nhìn như khá là trẻ tuổi hoàng bào nam tử. Hơn nữa, người này vừa xuất hiện, trung niên kia người, còn có Bạch Xuyên Nam lại có thể đều cơ hồ là cùng lúc ngẩn một tí, sau đó bật thốt lên. Đồng quân, ngươi làm sao tới? Tại sao là hắn? Gặp Bạch Xuyên Nam phản ứng, Lâm Miên Miên lập tức thấp giọng hỏi nói, người này là ai? Ngươi biết? Ừ. Bạch Xuyên Nam tại chỗ biến đổi sắc mặt mấy cái, sau đó cái này mới chậm rãi nói, đây là Vân Trai Kiếm Môn trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng, đỉnh phong nhân vật, được gọi là xanh đôi con gái Vương Chi Nhất Kiếm nhỏ Vương Đồng Quân, hắn còn có một ca ca tên là Đồng Tử Vương, so hắn cũng còn tăng thêm một bậc, có thể so với thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Lời vừa nói ra, Trần Phi vậy cũng không nhịn được ngẩn một tí. Lại một cái đủ để có thể so với thuần huyết chí cường chí cao tiên thú ra hỏa. Làm sao cái này cũng có thể đụng tới? Có phải hay không có chút thật trùng hợp? Huyền Đô thủ tọa, chỉ gặp vậy Đồng Quân lúc trước hướng trung niên kia người chắp tay, sau đó lúc này mới ánh mắt lạnh nhạt nhìn về Trần Phi các người, từng cái ở trên mặt bọn họ quét qua. Sau đó liền thẳng rơi xuống Trần Phi trên mặt, cười lạnh nói: "Huyền Đô thủ tọa, hôm nay là thời kỳ đặc thù, những người này không giải thích được xuất hiện ở đây, chỉ sợ làm mưu đồ gây rối, hay là trực tiếp bắt lại đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhất là Trần Phi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái vậy Đồng Quân, hơi nhíu mày đứng lên, bởi vì hắn đã biết, đối phương tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Nhưng mà Đồng Quân, vậy được gọi làm là Huyền Đô thủ tọa người trung niên nhưng có chút do dự, thấp giọng nói: "Bọn họ dẫu sao là người của Bạch gia." "Ha ha, Bạch gia, Bạch gia thì như thế nào?" Vậy Đồng Quân trực tiếp là cười lạnh cười, phản phất là không thèm để ý chút nào, thậm chí là có chút châm chọc lãnh đạm nói: "Nơi này là Kiếm Châu, ta Vân Trai Kiếm Môn mới là Kiếm Châu chủ nhân. Bạch gia thì như thế nào? Không đáng giá để ra thôi." Lời vừa nói ra, vậy Nguyệt Thần trưởng lão nhất thời cặp mắt đông lại một cái, lộ ra mấy phần dùng mình. Bạch Xuyên Nam cũng có chút sắc mặt trầm xuống, tức giận không thôi. Cái này Đồng Quân thái độ,